Chương 2, Chân Ương Linh Thuật Học Viện. Người thứ nhất đến nơi đây chính là Dạ Mạ Mổ Tổ gần như sải ghệ cù nì từ cảm giác được mù cù dộ bạo khởi linh áp đến lưu hồn nhai đông 13 khu. Sơn Bản Trọng Quốc con hao tốn 3-4 cái thời gian hô hấp, có thể thấy được Sơn Bản Trọng Quốc thực lực khủng bố đứng ở mù cù dộ mới vừa vị trí. Dạ Mạ Mổ Tổ trao mảy người thứ hai đến nơi này, là một cái da thịt có chút xanh đen ổn trọng trung nhân nhân. Sĩ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh Sĩ Hào Ỉn gia tộc đương thời gia tộc trưởng, nhị phiên đội đội trưởng. Có thể lấy Sĩ Hào Ỉn gia tộc danh xưng làm danh tự, có thể thấy được Sĩ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh thực lực quyết không phải bình thường đội trưởng có thể so sánh. Sĩ Hào Ỉn gia tộc đối với Sủ Nổ đều có đặc biệt lý giải, cho nên Sĩ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh là người thứ hai đến. Bên thứ ba thì là một cái hắc phát cô gái xinh đẹp, ánh mắt che lấp, quanh thân sát khí tràn ngập. Người bình thường nếu là xem một chút, sợ rằng căn bản thấy không rõ cô gái khuôn mặt, chỉ có thể nhìn được thi sơn huyết hải khủng bố tràng cảnh nữ tử chính là đệ nhất kẻ nạ kỳ U Nổ Hạ Nạ Giả Chỉ, cũng chính là phía sau 4 phiên đội đội trưởng U Nổ Hạ Nạ Z. Bây giờ U Nổ Hạ Nạ Z vẫn là thập nhất phiên đội đội trưởng, cũng là sở ổ sổ xỉ hệ tỷ không tiền khoáng hậu 173 đại ác nhân nắm giữ thiên hạ tất cả lưu phái cùng đao lưu kiếm đạo cường giả thực lực ở sở ổ sổ xỉ hệ tỷ gần như chỉ ở Dạ Mạ Mổ Tổ gần dư sải ghệ cù nỉ cái này tổng đội trưởng phía dưới theo sát U Nổ Hạ Nạ Giả Chỉ dưới sau đó. Lại nữa rồi hai người gìn giữ cụ chỉ kỳ tẻn dở kỳ gìn gì một cái cụ chỉ kỳ ra đương đại gia chủ, 6 phiên đội đội trưởng, một cái tương lai linh phiên đội thành viên. Bây giờ chữa thương phiên đội 4 phiên đội đội trưởng tổng cộng 5 người, cũng là hiện tại sở ổ sổ xì hệ tỷ 13 gỗ tệ phiên đội còn sống 5 vị đội trưởng. Dạ Mạ Mổ Tổ tổng đội trưởng, có nhìn thấy địch nhân sao? Gìn giữ cụ chỉ kỷ cũng là đầu tiên lên tiếng hỏi thăm, thân là sở ổ sổ xì hệ tỷ ngũ đại quý tộc đứng đầu. Trong 5 người thân phận của hắn là gần với Sơn Bản Trọng Quốc. Không có. Dạ Mạ Mổ Tổ gần giữ sải ghệ cụ ni trầm giọng nói rằng. Nỗ như vậy thuần túy linh áp, tối thiểu có thể đoán được người này không phải quý si, cũng không phải nhẹ. Cho nên, hiện giai đoạn vẫn không thể phán định người này là không phải địch nhân. Sĩ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh thoáng suy tư một chút, hồi đáp. BFF pha thân là nhị phiên đội đội trưởng, đồng dạng là hình quân thủ lĩnh. Sĩ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh nhìn vấn đề, đều sẽ bằng lý trí tư duy đi phân tích vấn đề. Dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá, nếu hắn muốn ẩn núp chúng ta, đã nói lên không phải hy vọng chúng ta phát hiện hắn. Theo như cái này thì, địch nhân có khả năng lớn hơn một chút một bên kẻn dở kỳ gìn gì gánh cùng với chính mình Dạ Nạ Cụ Tỏ, khổ não nói ra, mới vừa từng trải cùng quỷ sĩ chiến tranh, hiện tại sở ổ sổ xỉ hệ tỷ có thể còn có chúng ta 5 vị đội trưởng a, hơn nữa người này còn sót lại linh áp cư nhiên đều kinh khủng như vậy, thực lực so với Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu. Chỉ sợ cũng chút nào không kém A Hanh, bất kể là người phương nào chỉ cần là dám can đảm bệnh dịch tả sở ổ sổ xì hệ tỷ như vậy lao phu chắc chắn đem chạm. Sắc ở lưới dao phía dưới Dạ Mạ Mổ Tổ gần dịu sải ghệ cù nì hư lạnh một câu, nói rằng. Sau đó, tiếp tục nói ra, mặt khác, có một việc ta muốn hướng mọi người tuyên bố từ với hiện tại sở ổ sổ xì hệ tỷ sức mạnh tôn nở ha y nhiều. Nhu cầu cấp bách đại lượng bổ sung chiến lực cho nên kinh trung ương 46 thất phê chuẩn, chữ nguyên thủ khuyết trương đổi thành chân ương linh thuật học viện mặt hướng lưu hồn nhai tuyển nhận học sinh, từ lao phu gánh nhiệm hiệu chưa nờ dê vị, mà đợi có thể tuyển nhận đến đáng làm chi tài, bổ sung 13 gỗ tệ ấy lực số lượng hy vọng các vị đội trưởng có thể dành cho. Chân ương linh thuật học viện chống đỡ chân ương linh thuật học viện dường như rất có ý kẻn dở kỳ gìn gì không có vấn đề nói. Hấp nạp lưu hồn đường phố hồn phách tiến nhập 13 gỗ tệ phiên đội sao ta đại biểu cụ chỉ kỳ ra chống đỡ. Gìn giữ cụ chỉ kỳ trước là khẽ như mày, trầm tư khoảng khắc mực có gật đầu trả lời. Dù sao thân là sở ổ sổ xỉ hệ tỷ quý tộc đứng đầu, hắn từng cái quyết định đều đại biểu cho cả gia tộc là cả sở ổ sổ xỉ hệ tỷ quý tộc quyền lợi. Chân ương linh thuật học viện tồn tại rất có thể sẽ đối với sở ổ sổ xỉ hệ tỷ quý tộc tạo thành trình độ nhất định trùng kích. Bất quá đây chính là Dạ Mạ Mổ Tổ gần dịu sải ghệ cù nhỉ quyết định A lấy thực lực của hắn, coi như là hủy diệt toàn bộ sở ổ sổ xì hệ tỷ quý tộc, cũng bất quá là một lần bằng cái mà thôi. Ta đại biểu Sĩ Hào Ỉn ra chống đỡ. Sĩ Hào Ỉn Thiên Tứ Binh mở miệng nói. Ta đây liền xin từ đi thập nhất phiên đội đội trưởng, đảm nhiệm chân lương linh thuật học viện trảm thuật lao sư A U Nổ Hạ Nạ Giả Chỉ Dư không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi mở miệng nói. Sản gì tèn giờ kỳ gìn gì? Đảm nhiệm trảm thuật lao sư sỉ hào ỉn thiên tứ binh. Gìn giữ củ chỉ kỳ. Liên gìn giữ củ chỉ kỳ đều là vẻ mặt si ngốc nhìn u nổ hạ nạ giả chỉ để xa ổ sổ sỉ hệ tỷ từ trước tới nay nhất đại ác nhân đảm nhiệm chân ương linh thuật học viện lao sư. Chẳng lẽ 13 gỗ tệ phiên đội muốn đổi thành ác nhân thập tam phiên đội ngươi quyết định sao? Sơn bản trọng quốc hỏi. Ừm. U nổ hạ nạ giả chỉ gật đầu. Tốt lắm. Từ sau ngày hôm nay, Unohana Zachiz liền không còn là thập nhất phiên đội đội trưởng. Ngươi đã giả nạ cụ tỏ là chữa thương hệ, như vậy ngươi liền gia nhập vào 4 phiên đội, đảm nhiệm 4 phiên đội trưởng á giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nì. Ngược lại là tình tưởng Unohana Zachiz ý tưởng, không có ngăn cản cũng đồng ý sau 3 ngày, tiến hành chân lương linh thuật học viện nhập học tuyển chọn. Được rồi, mọi người tản đi đi. Mà giờ khắc này mụ cụ rổ cũng là ở lưu hồn nhai tây 80 khu bên ngoài trong cánh đồng hoang vu. Đối với mụ cụ rổ mà nói, hiện tại nhưng là còn có nhất kiện phi thường chuyện trọng yếu phi thường cần phải đi làm, đó chính là tiến hành trung cực danh vọng giá trị rút thưởng. Ký chủ hiện có danh vọng giá trị 100.7643.5823 điểm. Có thể tiến hành trung cực danh vọng giá trị rút thưởng. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao 100 triệu danh vọng giá trị tiến hành trung cực danh vọng giá trị rút thưởng? Lời nói nhảm, nhanh lên một chút tiến hành. Mù Cù Dồ vội vàng xác nhận nói. Đúng, ký chủ. Mù Cù Dồ ý chí trực tiếp bị hệ thống kéo gần trong óc, một cái đại đĩa quay di chuyển hiện tại Mù Cù Dồ trước mắt. 4 cái khu vực, vật phẩm loại, kỹ năng loại, huyết thống loại, đặc thù loại. Mù Cù Dồ chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động. Đĩa quay ở trên châm liền điên cuồng xoay tròn trong chốc lát qua đi, châm chậm chậm rằng giặc đỉnh chỉ ở tại huyết thống loại bên trên. Sau đó đại đĩa quay dần dần biến mất, một đoàn hồng lam xen nhau quang vượng xuất hiện tại Mù Cù Rổ trước mắt.